Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, nên chạy trốn. Từ ngươi bắt đầu, Dương Mạc trầm thấp thanh âm từ trong cổ họng phát ra. Dùng hết toàn lực, tay trái hung hăng bóp nát bình ngọc. Xoẹt, trong phút chốc, Dương Mạc tay phải liền bị thần huyết lực lượng chấn động đến máu thịt be bét. Từng tia kinh khủng lực lượng dọc theo huyết nhục nhập thể. Gần như trong nháy mắt đem Dương Mạc thân thể tàn phá đến tàn phá, không chịu nổi. Tay phải bên trong, bảo tháp bỗng nhiên hóa thành ngàn trượng khổng lồ. Trong nháy mắt, hai người đều là bị bảo tháp bao phủ. Giờ khắc này, Bất Quy Uyên tầng 2 Liêu Uy đột nhiên dừng lại bước chân. Kinh nghi bất định quay đầu nhìn về phía cửa vào. Gặp quỷ. Dương Mạc là làm sao làm được? Nói mau thế nào? Dương Tam Kiếm vội vàng nói. Liêu Uy trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Nói ra ngươi khẳng định không tin. Dương Mạc thế mà hoàn toàn thúc giục bảo tháp. Phải biết cho dù là Lâm Tuyết Tinh trưởng lão, đều không làm được. Dương Tam Kiếm sắc mặt biến biến. Hắn biết, Dương Mạc nhất định tiếp nhận vô cùng đại giới. Xác thực, giờ khắc này. Dương Mạc đoạt thiên tạo hóa giá trị mỗi một giây đều đang tiêu hao. Dùng tới chữa trị thân thể. Nếu không, chỉ sợ một giây thời gian liền có thể nhượng bản thân vạn kiếp bất phục. Dương Mạc đỉnh đầu, ngàn trượng khổng lồ bảo tháp tản ra nhàn nhạt thải quang. Giống như một tôn trống khai thiên địa tháp lớn vị nhưng mà lập. Dương Nguyên sắc mặt đại biến. Kinh hãi ngẩng đầu, hắn phát hiện. Bản thân lực lượng bị mênh mông thiên địa quy tắc gắt gao áp chế. Không những như thế, ngay cả động một chút đều vô cùng khó khăn. Nơi xa, Lâm Tuyết Tinh khoảng cách bảo tháp trọn vẹn có hơn 10 trong. Nhưng là như thế xa khoảng cách phía dưới, nàng cũng cảm giác được bản thân tu vi bị áp chế. Thậm chí so trước đó thần trụ sở mang tới áp lực càng lớn. Lần trước tại Thiên Hà Cốc thúc dục thần huyết, chỉ là bạo phát một tia lực lượng, liền đem toàn bộ Thiên Hà Cốc hủy diệt. Lần này, có bộ phận thần huyết lực lượng tràn vào Dương Mạc thể nội. Bị Dương Mạc dùng tới thúc dục bảo tháp, càng nhiều lực lượng thì là bạo phát ở trong thiên địa. Dương Mạc vốn dĩ là cái này cơ hồ là cùng Dương Nguyên đồng quy vu tận. Dù sao thần huyết đại bộ phận lực lượng bạo phát sau đó, bản thân hoặc là Dương Nguyên nhất định vô lực ngăn cản. Chỉ là Dương Mạc ngoài ý muốn là thần huyết bạo phát ra tới lực lượng, thế mà quỷ dị hướng thần trụ sở dũng mãnh lao tới. Cái này nhượng hai người tránh cho bị liên lụy vận mệnh. Hoàn Mỹ suy nghĩ nhiều, Dương Mạc ra tay toàn lực, cầm trong tay kinh thiên kiếm trong nháy mắt đâm ra, thẳng tắp Dương Nguyên mi tâm. Dương Nguyên trong mắt đều là khinh bỉ. Một kích này hắn căn bản không cần để ở trong mắt. Cho dù giờ phút này bị bảo tháp dẫn tới mênh mông thiên địa quy tắc áp chế, động một chút đều vô cùng khó khăn, căn bản vô lực né tránh. Nhưng hắn biết, võ đạo chín cảnh, không người có thể đâm xuyên hắn mi tâm. Xoẹt, kinh thiên kiếm đâm tới, trong nháy mắt xuyên thấu Dương Nguyên mi tâm. Từ sau não bốc lên xuất kiếm thính. Dương Nguyên trong lòng đại kinh. Con người bỗng nhiên rụt là cây kim đại tiểu. Không có khả năng. Ta đây là thánh cốt. Võ đạo chín cảnh cô đọng võ cốt. Đến chí thánh cảnh. Bắt đầu đem võ cốt cô đọng là thánh cốt. Dương Nguyên đã ngưng tụ một khối thánh cốt. Chính là xương đầu. Thế nhưng là giờ phút này. Khối này thánh cốt. Thế mà bị đâm xuyên. Lúc này. Ta còn mất mặt sao? Dương Mạc thân thể mơ hồ có chút bành trướng. Gia tại không ngừng nứt nẻ, khiến cho toàn thân đẫm máu. Dương Nguyên khó mà nhúc nhích, nhưng ánh mắt trong nháy mắt khôi phục băng lãnh. Người đắc ý sớm, bằng vào ta tu vi. Cái này điểm tổn thương không coi vào đâu. Vừa dứt lời, Dương Nguyên sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Bởi vì đột ngột, cái kia băng lãnh trường kiếm bên trong thế mà tuôn tới một tia hủy diệt khí tức. Cái này khí tức vừa xuất hiện. Trong nháy mắt làm vỡ nát Dương Nguyên thức hải. Thế đi không ngừng. Du tẩu ở tại thân thể mỗi một chỗ. Khí tức những nơi đi qua. Dương Nguyên thể nội hết thảy đều là bị phá hủy. Trong chớp mắt. Dương Nguyên liền duy trì sợ hãi thần sắc. ngã xuống. Một đạo thải quang từ Dương Nguyên thể nội tuôn ra, không vào Chí Tôn thần mộ. Dương Mạc vô lực thu kiếm, thể nội còn có một tia thần lực tại tứ ngược, toàn thân đều tại bành trướng. Hệ thống tinh linh, còn không nhanh một chút loại trừ nó. Dương Mạc trong lòng hô nói, 100 vạn đoạt thiên tạo hóa giá trị mới đủ. Lúc này chỉ còn lại 890.000, không đủ. Hệ thống tinh linh bất đắc dĩ nói ra, lập tức lại nói, bất quá ngươi đừng lo lắng, như vậy một đinh điểm thần lực, không làm gì được ngươi. Dương Mạc trong lòng ngạc nhiên, bản thân đều sắp bị no bạo, còn dám nói không làm gì được bản thân. Đúng lúc này, này sợi thần lực vọt tới đan điền vị trí, 108 linh nguyên cùng nhau theo một trong run. Dương Mạc đại kinh, quả nhiên, một tia thần lực, cũng không phải bản thân có thể tiếp nhận. Lúc này mới hơn 10 hơi thở thời gian, bản thân liền muốn xong đời. Thần lực chỉ bất quá là xuất hiện ở đan điền vị trí, 108 linh nguyên liền khó có thể tiếp nhận. Như là nó lướt qua những cái này linh nguyên, không hề nghi ngờ, chỉ sợ tất cả linh nguyên đều muốn bị hủy đi. Ngang, liền tại Dương Mạc cho rằng bản thân muốn xong đời thời điểm, đột ngột một tiếng trầm thấp tiếng long ngâm tại một cái linh nguyên bên trong nổ vang. Lập tức liền gặp long hình võ hồn hiện lên, một cái liền đem này sợi thần lực nuốt vào. Long hình võ hồn thu hồi linh nguyên bên trong. Ngay sau đó, Dương Mạc toàn thân thương thế bay nhanh khôi phục, chỉ bất quá một trận kịch liệt cảm giác suy yếu tùy theo tuôn tới. Dương Mạc lại cũng không cách nào ủng hộ, ngã xuống đất hôn mê đi. Vù. Trên không bảo tháp bỗng nhiên thu nhỏ, còn chưa rơi xuống đất, liền bị lanh tay lẹ mắt Lâm Tuyết Tinh một cái nâng. Lâm Tuyết Tinh một tay nâng bảo tháp, một tay đem Dương Mạc ôm vào lòng, thuận thế nửa cúi đem Dương Mạc nhẹ nhàng đặt lên trên đất. Vô tư hôn mê Dương Mạc nghiêng đầu tựa vào bản thân trước ngực. Thật sự nhượng người ngoài ý muốn, võ đế cảnh, thế mà mượn bảo tháp giết Dương Nguyên. Lâm Tuyết Tinh trong miệng lẩm bẩm. Lâm Tuyết Tinh xem xét một phen, gặp Dương Mạc thương thế chính bay nhanh chữa trị, chỉ bất quá là kiệt lực hư thoát, mới thở phào, nhưng mà sau một khắc, Lâm Tuyết Tinh lông mày lại là cau lên tới, quay đầu nhìn về phía lối vào, chỉ gặp đường sát đám người chính bay nhanh mà tới. Buông xuống Dương Mạc, Lâm Tuyết Tinh chậm rãi đứng lên, băng lãnh ánh mắt rời về phía đường sát đám người. Dương Nguyên đã chết, đường sát, tự hồ đến phiên ngươi. Đường sát cả kinh, vội vàng dừng lại bước chân đứng ở trăm dặm bên ngoài. Ngưng thần nhìn xem trên đất tàn phá thi thể. Hắn đương nhiên có thể nhận ra. Thi thể kia, chính là Dương Nguyên. Nhận rõ ràng thi thể. Đường sát con ngươi bỗng nhiên thắt chặt. Không thể tin nhìn về phía Lâm Tuyết Tinh. Chỉ gặp Lâm Tuyết Tinh thân hình chật vật. Nhưng thể nội thánh lực mênh mông. Thế mà không có tiêu hao quá nhiều dấu hiệu. Làm sao có thể. Chân thánh đỉnh phong mà thôi. Thế mà giết Dương Nguyên. Đường sát trong lòng ngạc nhiên. Một lần nữa xem kỹ lấy Lâm Tuyết Tinh. Hắn hết sức rõ ràng Dương Nguyên cường đại. Cho dù là hắn. Cũng không có nửa điểm nắm chắc ứng phó. Thế nhưng là Lâm Tuyết Tinh. Thế mà giết Dương Nguyên. Hắn có thể không biết. Dương Nguyên chính là chết tại Dương Mạc trong tay. Là này tòa bảo tháp. Đột nhiên, đường sát nhìn thấy Lâm Tuyết Tinh trong tay nâng bảo tháp. Tức khắc đem chém giết Dương Nguyên công lao quy công cho bảo tháp. Trong mắt từng tia vẻ tham lam xuất hiện. Đường sát do dự, cuối cùng vẫn là không có tiến lên. Nhưng này lấp lóe ánh mắt, hiển nhiên tại đánh cái gì chủ ý. Trầm mặc mấy giây, đường sát đột nhiên cười nói. Lâm trưởng lão giết Dương Nguyên. Đó thật đúng là đến chúc mừng ngươi. Dừng một chút, đường sát ý cười trở nên nghiền ngẫm. Theo ta được biết, Dương gia còn có một người đi tới Nam Vực. Không biết Lâm trưởng lão có thể hay không tiếp nhận hắn tức giận. Không nhọc ngươi phí tâm. Nếu ta là ngươi, lúc này, nên chạy trốn. Lâm Tuyết Tinh vừa nói. Bước ra bước chân, đường sát cả kinh, hừ lạnh một tiếng liền bay ngược. Hù chạy đường sát. Lâm Tuyết Tinh đương nhiên sẽ không truy kích. Quay đầu nhìn về phía khác thánh cảnh cường giả. Các ngươi đây.